Tảng đá trong nháy mắt bị chẻ thành hai nửa, ở giữa là một tinh thạch màu đen lớn chừng quả trứng bồ câu. Xung quanh tinh thạch hiện lên những tia sáng phát tán, dường như có thực thể. Chỉ thủ trong tay Hứa Thiêu An thiếu chút nữa rơi xuống, khiếp sợ nhìn tảng đá vẫn lơ lửng như cũ, chợt luống cuống tay chân lấy từ trong ngực ra một cái hộp sắt, vặn chốt mở, đem tảng đá kia bỏ vào trong hộp. Đúng lúc ấy, Hứa Thiêu An tựa hồ thấy cặp mắt trên mặt nạ hoàng kim của nữ vương giống như lóe lên, hắn sửng sốt. Đột nhiên có người hét lớn, trời ạ, mau nhìn xuống dưới, đây là cái gì? Bên dưới 81 bậc thang, từ từ lan tràn cái bóng màu đen, khoảng cách quá xa không thấy rõ, thứ màu đen đó từ từ phủ lên trên từng bậc thang, trong đại điện chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. A Bố Lạp sắc mặt tái nhợt nắm thật chặt tay A Cát nói. Đó chính là cái bóng, những người lòng tham không đáy như các ngươi, nữ vương tuyệt đối sẽ không tha thứ. Dương Lão Lục hô, không thể ở đây đợi bọn chúng lên, các ngươi cũng mới thấy một đột khi nãy, nguyên nhân cái chết chính là do cái bóng quái dị này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mau, chạy về bên phải, Trần Sâm trầm giọng nói, lúc này, mọi người mới chú ý tới trong góc tối bên phải Bạch Ngọc Đài kề bên vách đường cư nhiên còn có thang gác lên trên. Vì vậy mọi người liều mạng chạy về phía thang gác, cuối thang gác là một cánh cửa khép hờ. Gocchuyenaudio.com Trần Ngọc ôm lấy báo con cùng mọi người chen vào trong cửa tối như hũ nút, có người nhanh chóng bật đèn pin, còn có người ở cạnh cửa hô. Mau tới giúp đóng cửa, đồ quỷ kia lập tức sẽ tới được đây. Sau một tiếng vang nặng nề, cửa nhanh chóng được một số người đóng kín lại. Mọi người sống sót sau kiếp nạn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện bên trong cửa vẫn là cửa. Trong căn phòng này cơ hồ khắp nơi đều là cửa, không biết thông tới nơi nào. Trần Ngọc theo bản năng lia đèn pin tìm kiếm Phong Hàn, cậu mơ hồ thấy Phong Hàn đang đứng ở chỗ khác cúi đầu nhìn cái hộp cầm trong tay, giống như đó là vật chân quý nhất thế gian. Trần Ngọc muốn chen sang phía hắn, nhưng quá nhiều người, động tác của cậu vô cùng khó khăn. Đúng lúc ấy thì ở phía sau, Trần Ngọc cảm giác được cổ tay mình bị nắm chặt lạnh lẽo mà có lực, Trần Ngọc còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị người đó lôi kéo xông vào một cánh cửa. Trần Ngọc phía trước phía sau đều có người, cho nên Trần Ngọc cho là hành động tập thể cũng không thấy có gì không đúng. Thế nhưng, khi người đằng sau còn chưa bước chân qua cửa, cửa đã ầm một tiếng đóng lại, Trần Ngọc nghe được loáng thoáng có người lo lắng gọi tên mình. Hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước, Trần Ngọc ngây cả người, dừng bước dùng sức hất tay người phía trước ra, nghi ngờ hỏi. A Cát, đây là có chuyện gì? Người phía trước chính là A Cát cùng ca ca hắn A Bố Lạp. A Cát quay đầu lại, thần thái có chút kích động, cuối cùng khắc chế xuống, đến gần hai bước cường thế kéo lấy Trần Ngọc nói. Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài, những người kia đã động vào đồ của nữ vương, không thể thoát ra được. Cửa trong gian phòng nọ cái nào cũng không thể vào. Cửa sống chỉ có một, chọn sai là chết. Trần Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn A Cát một lúc, khóe miệng chợt hiện lên nét cười, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt hai bên má, con mắt hẹp dài lóe sáng, dưới cái nhìn không hiểu lý do cùng si mê của A Cát nói. A Cát, rốt cuộc ngươi từ đâu thấy ta là người bỏ mặc phụ thân cùng bằng hữu, một mình chạy trối chết. Nói xong móc ra đôi găng tay đen, đặt báo con lên trên vai, không quay đầu lại vừa đi về phía cánh vừa cửa nói. Ngươi tới sa mạc là để tìm đại ca của ngươi, bây giờ tìm được rồi, nếu như ngươi biết đường, ngươi có thể dẫn hắn rời đi. Nhưng, ta vẫn muốn đi tìm bọn họ. Được rồi, nếu như nói trên thế gian này có thứ gì không ngăn cản được Trần Ngọc như vậy nhất định là cửa. Thấy Trần Ngọc rõ ràng lãnh đạm cùng xa cách, A Cát bối rối, hắn gấp gáp muốn giải thích nhưng khi nhìn Trần Ngọc không chút do dự một cước đá văng cửa, bèn thở dài nói. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì đến thế ta sẽ dẫn người đi tìm bọn họ. Lời nói của A Cát rất quái lạ, nhưng bên ngoài lại càng quái, an tĩnh mà tối thui, cậu vội bật đèn pin, lia một vòng quang phòng, không có lấy một bóng người, chỉ trong một thời gian ngắn, những người này đi đâu cả rồi. Trần Ngọc có phần mất bình tĩnh, mặc dù cậu bỏ rơi bọn họ trước, nhưng đám người kia không thù cậu đến mức ném Trần Ngọc lại một mình ở nơi quỷ quái này đi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được sự bối rối cùng lo lắng của Trần Ngọc, báo con nỗ lực bò xuống dưới đi lòng vòng, không ngừng dùng cái mũi ngửi ngửi tự biến mình thành chó săn, cuối cùng vẫn thất vọng chạy về bên cạnh Trần Ngọc ừ kêu. Gocchuyenaudio.com Đừng uổng phí khí lực, thời gian và không gian ở đây không ngừng biến hóa, bên ngoài cánh cửa này đã không còn là nơi vừa nãy nữa. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. A Cát trấn tĩnh cùng bối rối nhìn Trần Ngọc có chút đau lòng. Đi tới kéo Trần Ngọc, ánh mắt A Cát sáng ngời chăm chú nhìn Trần Ngọc nói. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi muốn ta nhất định giúp ngươi tìm được bọn họ, nghĩ như vậy về ngươi, là ta ích kỷ. Trần Ngọc cắn răng, tâm trạng sa sút,